Tiểu bảo bối của Bạo Vương, chương 24, Triệu Tử Dương tức giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong màn đêm hai bóng đen bay trên mái nhà nhún chân một cái, thân thể như gió nhẹ nhàng lướt qua. Lại nhún một cái, nhẹ nhàng đáp trên ngọn cây. Bóng tối bao vây, khuôn mặt không thể nhìn rõ nhưng hàn khí quanh người hắn lại tỏa ra lạnh lẽo cả một khoảng không gian. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối, Triệu Tử Dương nheo lại mắt ưng nhùn về ngôi nhà đang chập chờn ánh đuốc cách đó không xa. Cánh cửa chợt mở, nàng ta ở đó, với một nam nhân khác. Nàng ta đi ra từ căn phòng đó với một nam nhân khác. Nàng ta nhìn nam nhân đó bằng ánh mắt tình tứ. Nàng ta, Triệu Tử Dương không rõ bản thân mình vì cái gì mà đột nhiên khó chịu khi nhìn thấy Hà Diễm cùng một nam nhân liếc mắt đưa tình, nói cười vui vẻ như thế. Dám trốn khỏi hắn để đi tìm nam nhân. Hảo à, nếu không phải là ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã không ngần ngại mà giết ngươi rồi. Hừ, dám chống đối ta, hậu quả chỉ có một, phất áo một cái, những tán lá có chút lay động trên cành cây đã không còn bóng đen nào nữa. Hà Diễm bị Hàn Mặc trèo réo mãi không chịu buông, đôi mày thanh tú nhíu lại, vòng tay trước ngực làm da trắng trẻo trong màn đêm mờ ảo lại tăng thêm vài phần sức quyến rũ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng. Hà Diễm bặm môi nhìn kẻ đang cười đến nịnh nọt đắc ý, ngươi còn theo ta nữa ta sẽ cho ngươi xuống uống trà với lão Diêm. Ngươi tin không? Hà Diễm dư nắm tay trước mặt ra vẻ tức giận. Hàn Mặc thấy vậy thì càng cười ôn hòa, ánh mắt như nước, dáng vẻ ôn nhu, xua xua tay. Ai, Hà giáo chủ xin đừng động thủ, ta biết mình không phải là đối thủ của người rồi. Ta chỉ muốn bái người làm sư thôi mà. Sau câu nói đó, Hàn Mặc khẽ nhíu lại đôi mày kiếm, mâu đen long lanh, cắn nhẹ môi dưới. Na, anh này tán gái thì gái chết hết. Hà Diễm dù bị bám đuôi vẫn cảm thấy mùi sảng khoái khi được kính nể tận 9 tầng mây như vậy, khịt khịt mũi nói. Ấy ta nói ta muốn ngủ rồi, có chuyện gì để ngày mai à, nói xong liền quay người, lại không ngờ vì quá vội vàng mà chân trái dẫm lên gót chân phải liền chao đảo muốn ngã. Trong lúc đầu óc mờ mịt theo bản năng nàng vươn tay nắm lấy thứ gì đó gần nhất thì vút một cái toàn thân nàng đã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc. Hàn Mặc cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh lệ đang tựa vào ngực mình, hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, dáng vẻ tựa hồ như oanh liệt chờ đón cái chết, lại cảm thấy buồn cười, nhẹ cười một tiếng. Nữ nhân này, thật đáng yêu, Hàn Mặc không hiểu sao lại cảm giác muốn ôm nữ nhân này thêm một chút, dùng lực thêm một chút, vòng tay siết chặt hơn một chút. Thật mềm mại, thật thơm, mùi hương trên người nàng ngát mùi hoa hồng, tỏa ra hương mát lạnh của sương sớm. Đa tạ nhưng ngươi tránh ra. Hà Diễm đẩy Hàn Mặc có chút ngại ngùng quay mặt đi. Ai, lồng ngực hắn thật dày và chắc, nhịp tim đập ôn hòa, đem lại cho người khác cảm giác ấm áp, an toàn. Mùi trầm hương từ cơ thể hắn cũng gây cho người khác cảm giác thật thoải mái. Giống như, hắn, cách chương.